Huyền Kinh Vương cùng Huyền Doanh công chúa xuất quan. Có bọn ta ở ra tay, sợ rằng tiểu gia hỏa kia sẽ gặp phiền phức. Một lão giả lo lắng nói. Chúng ta... Huyền Vũ ngắt lời lão giả này rồi nói. Chúng ta không nên vội, cứ để cho Huyền Kinh Vương đối đầu với tiểu gia hỏa một chút. Cũng để cho một ít người biết rõ sự khác biệt của tiểu gia hỏa này với người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của bổn tộc. Vạn nhân tiểu gia hỏa này gặp phiền toái thì làm sao bây giờ? Thực lực của Huyền Kình Vương cùng Huyền Doanh công chúa không phải bình thường đâu. Một lão già hỏa lại lo lắng nói. Không cần phải lo gì, Lục Thiếu Du kia cùng tiểu gia hỏa đã dám sống tới Huyền Vũ hoàng tộc, sợ rằng đã có một chút dựa vào. Cho dù là Huyền Kình cùng Huyền Doanh cũng không thể làm gì được bọn họ. Dù muốn làm được chuyện đó cũng tuyệt không dễ. Huyền Vũ lên tiếng nói. Huyền Kình Vương, Huyền Doanh công chúa, hai người tới vừa lúc, đây chính là đồng nghiệt xúc mà tộc ta vẫn luôn muốn phái người đi bắt. Đại hộ pháp nhìn thấy hai người này tới, thân thể lập tức lùi lại, trong lòng thầm thở dài một hơi, có cảm giác giống như trút được một gánh nặng. Thiêu Du, đây chính là hai người trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc, người phải cẩn thận một chút. Bạch Linh truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cũng đã sớm đoán ra một chút, bộ dáng của mười mấy người này sợ rằng cũng chính là đám người trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Thiêu Du cũng nhanh chóng truyền âm nói với Bạch Linh. Bạch Linh, chú ý đám người tâm đồng, cố gắng không nhúng tay vào. Đại hộ pháp, người lùi xuống trước đi. Thanh niên mặc áo choàng màu vàng nhìn về phía trước, ánh mắt ngừng trọng, bảo năm người đại hộ pháp lùi ra. Người chính là Tiểu Long sao? Giữa không trung, nữ tử lạnh lùng và cao quý, mặc y phục màu lam nhìn Tiểu Long, đôi chân thon dài, liên tục bước tới trước mặt Tiểu Long rồi hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là ta. Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng. Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, không ngờ ngươi lại tới tộc này. Nữ tử này lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, thanh âm thanh thúy động lòng người. Ta không biết ngươi, ta chỉ tới tìm cha của ta mà thôi. Tiểu Long lên tiếng nói. Đôi mắt của nữ tử này biến ảo, lại nói tiếp. Ta tên là Huyền Doanh, nể mặt nhị thúc, ta không muốn động thủ với ngươi. Ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ngươi có thể gặp được nhị thúc hay không, phải xem quyết định của trưởng lão hội ra sao đã. Bó tay chịu trói sao? Ngươi có thực lực này sao? Tiểu Long lạnh lùng nói. Doanh Doanh, đối phó với nhân loại kia, tiểu tử này giao cho ta. Nam tử mặc áo choàng màu vàng bước ra một bước, đứng song song với nữ tử này. Ánh mắt sau khi quét về phía Lục Thiêu Du, lập tức nhìn chăm chăm vào Tiểu Long. Được rồi. Nữ tử này gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Tất cả các người lui ra đi. Chuyện này giao cho chúng ta. Nam tử mặc áo choàng màu vàng phất tay, hơn 10 thanh niên nam nữ phía sau lập tức lùi lại. Tiểu Long rít lên một tiếng trầm thấp, phía trên lần phiến quanh người, hỏa diễm màu vàng bắt đầu nhảy lên, không gian quanh thân lặng lẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, bó tay chịu trói hay là để ta động thủ đây? Thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt ta cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu. Nam tử mặc áo choàng màu vàng nhìn Tiểu Long, trong thanh âm xen lẫn một cỗ khí tức hoang dã khiến cho người ta không dám phản đối. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu Long lạnh nhạt nói, hoang giả chi khí bẩm sinh trên người cũng tràn ra, đối chọi gay gắt. Nhớ cho kỹ, ta là Huyền Kình, đừng trách ta ra tay quá nặng. Nam tử này khẽ quát lên một tiếng, thanh âm vừa dứt, thân thể giống như thuấn di xuất hiện trước mặt của Tiểu Long. Một đạo quyền ấn giống như thiểm điện, mang theo một đạo lam quang giống như sao băng đánh xuống. Ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đột nhiên bay lên, hỏa diễm màu vàng trong cái miệng dữ tợn tràn ra. Hỏa diễm màu vàng trực tiếp bao phủ quyền ấn màu lam. Quang mang màu lam phá hủy không gian, thế nhưng dưới ngọn hỏa diễm màu vàng này lại bị đốt cháy, hầu như không còn. Khi quyền ấn bàng bạc màu xanh ra trời đánh tới, vòng xoáy thì đã bị đốt cháy sạch sẽ, mà hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long phun ra cũng biến mất. Ồ, hỏa diễm màu vàng kinh khủng như vậy khiến cho Huyền Kình trở nên không trung giật mình. Thân thể như quỷ mị lóe lên. Quyền ấn bị hỏa diễm màu vàng quỷ dị đốt cháy sạch sẽ. Từ quyền hóa thành trường, một đạo trường ấn nhanh chóng đánh về phía lưng Tiểu Long. Cút ngay cho ta. Tiểu Long giận dữ quát lên một tiếng, cái đuôi lớn nhanh như thiểm điện quật xuống. Hai cỗ công kích mạnh mẽ lập tức va chạm vào cùng một chỗ. Trường ấn và đuôi va chạm giống như thiên thạch va chạm với nhau, bắn ra quang mang chói mắt khiến cho không gian rung lên. Kinh khí khủng bố